Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, phẫn nộ Đồng Vạn Quân. Đồng Thiên Hoa nhìn thấy ảnh vệ đưa tới ngọn nến, có lẽ là nhất thời hưng phấn qua độ, dĩ nhiên đem ngọn nến tiếp sau đó đi tới, trực tiếp hướng về rèm cửa sổ ném lên, sau đó đồng thời la lớn. Cho ta đem cái này phòng VIP đốt, có chuyện bổn công tử một người gánh. Có Đồng Thiên Hoa mệnh lệnh, mọi người tự nhiên sẽ không thất lễ, vì vậy liền dồn dập thả nổi lửa tới. Không lâu lắm, toàn bộ phòng VIP liền đốt lên hừng hực liệt hỏa. Những cái thành Dương Châu nhân vật nổi tiếng, từ đầu đến cuối chứng kiến cái này hoang đường một màn. May mà phòng VIP trưởng quỹ khơi thông đúng lúc, đem tất cả mọi người rút khỏi phòng VIP, thế nhưng là to lớn một tòa phòng VIP, chậm rãi bị đại hỏa thôn phệ, cuối cùng biến thành một đống gạch vụn, mà lúc này Đồng Thiên Hoa đã sớm mang theo người khác nghênh ngang rời đi. Các vị, chuyện hôm nay các người cũng tận mắt nhìn thấy, lần này ta biết hướng về kinh thành 33 trọng thiên tổng bộ bẩm báo. Đến thời điểm đó phía trên phái hạ nhân đến tra rõ, còn hy vọng các vị cho làm cái chứng. Phòng VIP trưởng quỹ nói với mọi người nói. Bất quá những người này nhưng không đi dựng phòng VIP trưởng quỹ gốc ra, mà là xoay người vội vàng rời đi. Bởi vì Đồng Thiên Hoa nói không tệ, Đồng gia tại đây thành Dương Châu bên trong chính là thiên, bất kỳ đắc tội người nhà họ Đồng cũng đừng hòng tại đây thành Dương Châu bên trong đặt chân. Tuy nhiên bọn họ cũng nghe nói 33 trọng thiên sau lưng có người thiên kiêu tọa chấn. Thế nhưng dù sao đó là trời cao hoàng đế xa. Coi như cuối cùng Đồng gia không sánh bằng 33 trọng thiên hậu trường, cũng chẳng qua là bồi chút bạc sự tình mà thôi. Mà nếu như bọn họ thật đứng ra làm chứng, vậy coi như thật muốn chịu đến Đồng gia xa lánh. Bất quá phòng VIP trưởng quỹ nhưng không có vì vậy mà thở dài, trái lại nhìn mọi người rời đi bóng lưng, lộ ra nở nụ cười, trong lòng lầm bầm lầu bầu nói: tự cho là đúng gia hỏa, thật sự cho rằng ngươi nho nhỏ Đồng gia là có thể tùy ý làm bậy. Lão gia không được, thiếu gia dĩ nhiên đem phòng VIP cho đốt. Bây giờ toàn bộ thành Dương Châu đã truyền được sôi sùng sục. Đồng Quyền đi tới Đồng Vạn Quân trước mặt nói, nghe được con trai của chính mình dĩ nhiên đốt phòng VIP, Đồng Vạn Quân không khỏi đứng dậy hỏi, rốt cuộc là chuyện ra sao? Tên xúc sinh này vì sao đem phòng VIP đốt? Hôm qua thiếu gia cùng một vị họ Hoàng người ngoại lai ở phòng VIP trên có một hồi đánh cuộc, cuối cùng thiếu gia tài nghệ không bằng người, bại bởi người ta 3 vạn lượng bạc. Cuối cùng công tử không chỉ quỵt nợ, trái lại còn đem phòng VIP cho đốt. Đồng Quyền đối với Đồng Vạn Quân nói, nghịch tử a nghịch tử, làm chuyện gì cũng không thông qua đầu. Sớm muộn có một ngày to lớn cái Đồng gia muốn bại ở trong tay hắn. Đồng Vạn Quân tức giận nói. Đồng Vạn Quân cũng không giống như con trai của hắn Đồng Thiên Hoa như vậy không biết trời cao đất rộng, hơn nữa có thể nói là một cái cực kỳ có lòng dạ người. Lão gia, xem ra việc này phải cùng nhị lão gia chào hỏi một tiếng. Dù sao cái này phòng VIP thế nhưng là 33 trọng thiên sản nghiệp. Đồng Quyền đối với Đồng Vạn Quân nói, lần này e sợ không chỉ là bãi bình 33 trọng thiên liền có thể đủ giải quyết, có thể ngồi ở trong lầu quý khách cùng người ta đánh cược, hơn nữa một lần có thể từ trong lầu quý khách thanh toán 3 vạn lượng mượn tiền người, làm thế nào có thể là hời hợt hạng người đây, làm không cẩn thận chính là nhà ai quốc công công tử. Đồng Vạn Quân thở dài nói, ở nơi này cái thời điểm Đồng Thiên Hoa từ bên ngoài đi tới, kỳ thực trong lòng hắn ít nhiều vẫn có một ít thấp thỏm. Dù sao ngày hôm qua chính mình đốt phòng VIP, đây là nếu muốn cho cha mình biết rõ, chửi mắng một trận là tránh khỏi không. Bất quá ở Đồng Thiên Hoa trong lòng, chẳng qua là chịu chửi mắng một trận mà thôi. Những chuyện khác hắn căn bản là không có suy nghĩ. Bởi vì ở trong mắt hắn, Đồng gia ở thành Dương Châu chính là thiên. Người nghịch tử, mau mau cút cho ta đi vào. Nhìn thấy rón ra rón rén Đồng Thiên Hoa, Đồng Vạn Quân tức giận hô: "Phụ thân vì sao như vậy tức giận? Chẳng lẽ là ai chọc giận phụ thân?" Đồng Thiên Hoa làm bộ một bộ việc không liên quan đến mình vẻ mặt, đối với Đồng Vạn Quân nói: "Ngươi nghịch tử, ngươi cũng đã biết ngươi ngày hôm qua xông ra bao lớn tai họa. Cái kia phòng VIP há lại ngươi nói đốt liền có thể đốt?" Đồng Vạn Quân dùng tay chỉ vào Đồng Thiên Hoa, run rẩy nói: "Phụ thân hà tất ngạc nhiên? Hắn 33 trọng thiên coi như lợi hại đến đâu? Tại đây thành Dương Châu còn có thể đem ta Đồng ra như thế nào? Cùng lắm cùng nhị thúc lên tiếng chào hỏi, ta cũng không tin hắn 33 trọng thiên còn dám thả một cái rắm." Đồng Thiên Hoa một mặt không đáng kể, vẻ mặt nói: "Ngươi cũng biết cái này 33 trọng thiên sau lưng lão bản là người phương nào. Không cần nói ngươi nhị thúc, e sợ thiên hạ này, trừ hoàng thượng cũng không có ai có thể mua lại hắn mặt mũi." Đồng Vạn Quân tiện tay chính là một cái bạt tai, sau đó chỉ vào nằm trên mặt đất Đồng Thiên Hoa nói. Lúc này Đồng Thiên Hoa rốt cục ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Bởi vì coi như mình cưỡng đoạt dân nữ, cha mình cũng xưa nay không có tức giận như vậy quá, càng không có đưa tay đánh qua chính mình. "Thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, cái này 33 trọng thiên sau lưng là Đại Đường Thân Vương Phục Hổ Ngụy Vương Lý Thái, cái kia nhưng là một cái có thù tất báo chủ, Thái Nguyên Vương gia liền chắc chắn diệt ở trong tay hắn. Liền ngay cả Bác Lăng Thôi gia cũng đem sở hữu thổ địa bại bởi người ta." Đồng Quyền đưa tay đỡ lên ngã trên mặt đất Đồng Thiên Hoa nói. Nghe được Đồng Quyền, Đồng Thiên Hoa càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này 33 trọng thiên là có cường đại hậu trường, thế nhưng hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới 33 trọng thiên hậu trường năng lực có thể so với hắn nhị thúc lớn. Ở Đồng Thiên Hoa trong mắt, hắn nhị thúc Đồng Vạn Triệt chính là to lớn nhất quan viên. Đây chính là đường đường chính quan to tam phẩm, coi như là trên châu thứ sử mới vẻn vẹn tòng tam phẩm. Cho nên khi Đồng Thiên Hoa nghe nói đối phương vậy mà là một vị thân vương, hơn nữa còn là có thù tất báo Phục Hổ Ngụy Vương về sau, cả người dĩ nhiên trực tiếp tê liệt trên mặt đất. "Lão gia, hiện tại coi như là đem thiếu gia giết chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại chủ yếu nhất là liên hệ phòng VIP trưởng quỹ. Nếu như hắn không có đem tin tức này đưa đi, chuyện đó liền dễ làm nhiều." Đồng Quyền đối với Đồng Vạn Quân nói. "Hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, e sợ hiện tại đã sớm đem tin tức đưa đi. Bất quá hy vọng có thể bù đắp, có thể đem người đưa tin đưa trở về." Đồng Vạn Quân bất đắc dĩ nói. "Nếu như vô pháp đem việc này đè xuống, vậy thì nhất định phải mau chóng liên hệ nhị lão gia, để hắn nghĩ phương pháp cùng Ngụy Vương cầu xin, bằng không việc này sẽ không nhất định là dùng tiền có thể đủ giải quyết." Đồng Quyền đối với bầu không khí Đồng Vạn Quân nói, "Việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy, đưa cái này nghịch tử cho ta nhốt lại, khoảng thời gian này không cho phép nàng rời đi nửa bước." Đồng Vạn Quân tức giận nói. Đồng Vạn Quân sau khi nói xong liền xoay người ra đồng phủ, hướng về phòng VIP mà đi. Hắn nhất định phải ngay đầu tiên nhìn thấy phòng VIP trưởng quỹ, tận lượng đem chuyện nào đè xuống. Đồng Vạn Quân đi, Đồng Thiên Hoa cũng bị nhốt tại trong phòng. Nếu như Đồng Thiên Hoa có thể đàng hoàng dừng lại ở trong nhà, có thể đón lấy sự tình liền sẽ không phát sinh. Thế nhưng cái này Đồng Thiên Hoa trời sinh chính là một cái không có tim không có phổi chủ. Hắn cảm thấy nếu cha mình và nhị thúc đồng thời ra tay, vậy chuyện này cũng coi như là giải quyết. cùng lắm ra một chút bạc mà thôi. Vì lẽ đó hắn trong phòng ngốc không có một ngày thời gian, cũng đã vô pháp ở nhẫn nại phần này tịch mịch. Mà đang ở cái này thời điểm, hắn cửa sổ bị người mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.